Thánh Khư tập 21. Lúc bấy giờ phía Tây, một số người kinh hãi, nhưng đồng thời cũng hoài nghi, thật sự có thể phong tỏa sinh vật này hay sao? Phải biết rằng lúc Hắc Long Vương tàn sát bừa bãi, bọn họ tuy đau đầu vô cùng, nhưng cũng chẳng còn cách nào. Thần giác, đó là một loại cảm nhận đáng sợ. Khi Thu Vương sở hữu nó, liền có thể chuyển nguy thành an. Cho dù con là vũ khí hạng nặng kinh khủng nhất, cũng không có đất dụng võ. À, không ổn. Đột nhiên có người lớn tiếng nói. Nguyên nhân do màn hình nhanh chóng bị rời đi. Ở phía xa cách đó hơn 100 cây số, con thương lang nọ tăng tốc chạy trốn. Tuy nó rất chật vật, nhưng trông không có gì đáng ngại. Trời ơi, quả nhiên không thể khống chế được nó mà. Thương lang cũng không ở trong khu vực trung tâm vụ nổ hạt nhân. Tin tức này đả kích vô cùng lớn đối với mọi người. Tại sao chứ? Sắc mặt của nhiều người trắng bệch. Một khi để nó trốn mất, chắc chắn sự trả thù sẽ càng điên cuồng hơn. Đến lúc đó, mọi người chịu thương phong càng tăng hơn. Lại thêm một lát nữa, nổ chết nó. Có người kêu to, thật sự không thể chấp nhận kết quả này. Có điều cuối cùng đã muộn. Đợi cho đến khi phát hiện ra, nó đã chạy về hướng núi Hồng Hoang. Nơi đó là không gian xếp chồng, địa vực bao la không có ranh giới, đồng thời có sương mù dày đặc bao phủ, khó có thể phong tỏa được. Tốc độ của nó quả thực là quá nhanh. Tên lửa mang theo vũ khí giết người lại một lần nữa được phóng qua. Hơn phần nửa thời gian đã không kịp. Không, có phải người không chấp nhận được hiện thực này? Thậm chí có người tức đến mức phun máu, cảm thấy quá tiếc nuối. Chết đến bao nhiêu người, thật là vất vả mới phát hiện rồi không chế được nó. Đã phải sử dụng vũ khí có tính hủy diệt, nhưng vẫn để nó trốn thoát. Quả thực khiến cho người ta khó chịu mà. Thật đúng là đáng tiếc. Phương Tây cũng có không ít người đang than thở. Lần này, canh thành công gần lắm rồi, đã khiến cho thần sắc của sói xám gần như mất hiệu lực, chỉ thêm một chút là tiêu diệt được rồi. Trong những giây tiếp theo, là một đám mây hình nấm bốc lên, bung nở tại núi Hồng Hoang. Cái gì? Mọi người sợ ngây cả người, đã khóa chặt được nó từ sớm rồi à? Thần giác của nó cũng vô dụng, nói cách khác là triệt để mất đi hiệu lực à? Rất nhiều người ở phía Tây sợ hãi kêu lên. Ngay lúc này trên mạng xôi trào, nếu lần này lại không giết chết được nó, thì quả thật chẳng còn cách nào để đối phó với con sói xám kia nữa. Nhìn vào khung cảnh mà xem, nó hẳn là đang ở trong phạm vi gây sát thương, sẽ bị nhiệt độ kinh khủng hôn thành tro, chắc chắn sẽ phải chết. Quá tốt rồi, rốt cuộc giết được con sói xám kia rồi. Giết hay lắm, còn súc sinh này rốt cuộc cũng xong đời, người đã khuất yên nghỉ được rồi. Trong cả nước xôn xao, kết quả mọi người mong đợi đã xuất hiện, ai ai cũng vô cùng xúc động. Cuối cùng đã giết chết được con thương lang vương đầy đáng sợ kia. Người nước ngoài cũng rất hưng phấn thét lớn, bởi vì chuyện này đối với bọn họ mà nói cũng là tin tốt, có thể nghiên cứu giết chết Hắc Long Vương như thế nào. Rốt cuộc bọn họ làm thế nào khiến thần giác của thương lang vương mất hiệu lực thế? Các nhân sĩ nước ngoài liên quan rất nôn nóng muốn biết. Sau khi tra xét kỹ càng, khu vực kia không có dấu hiệu của sự sống, thương lang vương đã bị giết chết, may mắn không cô phụ sứ mệnh. Quân đội đúng lúc báo cáo. Sau khi tin tức này xuất hiện, các nơi lập tức reo hò. Thường Long Vương tàn sát nhiều người như vậy, còn không ngừng phát ra uy hiếp. Hai ngày nay quả thực khiến mọi người phẫn nộ, trong lòng ngực nhịn đến tụ huyết. Hiện tại rốt cuộc giết được nó, ai ai cũng cảm thấy như được xả giận vậy. Không khí vô cùng nhộn nhịp, mọi người đổ ra phố ăn mừng. Đêm nay thế nào cũng không ngủ nổi. Bên ngoài thành Thuận Thiên, những sĩ tộc đều rút lui, không dám tới gần. Ngày thứ hai, tiêu đề báo chí khắp nơi trên thế giới đều đã tin tức giết được thường lang. Còn trên mạng thì càng khỏi phải nói. Bắt đầu từ hôm qua tới bây giờ, đủ loại tin tức ùn ùn kéo đến. Ảnh hưởng của trận chiến này rất lớn, hiệu quả của nó cũng nhanh chóng thấy được. Cùng ngày hôm ấy, tranh chấp ở các ngọn núi nổi danh cũng dần hạ nhiệt, không còn quá kịch liệt nữa. Sau đó, có vương giả trong đám dị tộc mở miệng. Núi Tùng Sơn, Đại Lâm Tự. Thanh âm của con vượn giả chấn động, vang vọng cả gần trăm dặm. Tuyên bố việc phản đối thú vương đồ thành, các tộc hoàn toàn có thể chung sống hòa bình, không cần thiết phải quyết liệt như vậy. Đồng thời nó cũng kêu gọi các nơi đừng quá xúc động, bất cứ chuyện gì cũng có thể ngồi xuống đàm phán. Mọi người thì cảm thấy rất ngạc nhiên, thậm chí có người hoài nghi thường làng vương không phải bị nó âm thầm tiêu diệt đấy chứ. Nếu không thần sắc của con sói kia, vì sao lại không còn tác dụng? Việc này cũng chỉ có các thú vương mới hiểu rõ nhất, có thể nghĩ biện pháp khắc chế. Rất nhanh con rắn trắng của núi Thái Hành Sơn lại xuất hiện. Nó cũng đã lên tiếng, lạnh lùng xác minh rõ việc con thương lang vương kia chết là quá yếu. cường giả tuyệt đỉnh Trần Chính có thần giác nhạy cảm lắm. Trước nửa giờ đã có thể dự đoán được nguy hiểm mà đề phòng trước, chẳng sợ bất kỳ vũ khí kinh khủng nào hết. Những thời quần đó gây ảnh hưởng vô cùng lớn, khiến cho các nơi trên thế giới đều rúng động. Thu Phương đáng sợ đến vậy sao? Dựa theo lời con Bạch Xà, Thương Lang Vương cũng chỉ là tên thú vương yếu đuối nhất, khó khăn lắm mới đạt đến cảnh giới kia mà thôi. Hoàng Ngưu, đưa điện thoại cho lão Hắc đi, tao có việc cần thỉnh giáo đây. Sở Phong gọi điện tới, hắn muốn biết lời của con rắn trắng có phải là thật hay không. Đừng có mà làm phiền tôi đang bận đấy. Con trâu đen sau khi nhận điện thoại, lập tức nói thẳng một câu. Hắc lão đại, ông đang bận cái gì thế? Sở Phong hỏi. Này nhóc con, tôi cảnh cáo cậu nhé, đừng có gọi là Hắc lão đại nữa. Cẩn thận bản vương diễn đến Thuận Thiên xử lý cậu đấy. Con trâu đen rất bất mãn với rành sừng kia. Sở Phong cười cười, đổi sang gọi nó là Ngưu Ma Vương, hỏi nó rốt cuộc đang làm gì. Nghiên cứu vũ khí hạt nhân. Ngưu Ma Vương không nhịn được đáp lời. Sở Phong ngỡ cả người, con trâu này định làm cái gì? Muốn tiến quân vào lĩnh vực này chắc. Rất nhanh hắn liền hiểu ra, chiến dịch này đã gây ra tác dụng chấn nhiếp cực lớn. Con trâu đen hiển nhiên bị dọa cho sợ, nên muốn đi tìm hiểu vũ khí hạt nhân trước. Xem ra giết chết Thương Lang Vương thật sự là có hiệu quả, đã khiến cho đám dị tộc đều phải kiêng kỵ rồi. Sở Phong tự nhủ, vượn gia của Đại Lầm Tự núi Tung Sơn, rắn trắng của núi Thái Hành Sơn đều lần lượt lên tiếng. Mọi người chợt phát hiện, hình như một kẻ sắm vai phản diện, một người nhận vai chính diện. Hắn đã đưa đến hiệu quả uy hiếp đấy. Rất nhiều người suy đoán như vậy. Dù cho có nói gì đi chăng nữa, mọi người đều cảm thấy đã có thể nghênh đón một thời kỳ hòa bình rồi. Có điều sự việc thường hay trái ngược với dự định của mọi người. Sau khi Thương Lang Vương bị tiêu diệt, dù đại động vật ngoại thành Thuận Thiên rút lui, nhưng thú triều trên đất thục vẫn tồn tại, không hề giải tán. Dễ nhận thấy nhất, sau lưng bọn chúng vẫn có vua của dị tộc. Nó không bị kinh sợ, vẫn ôm địch ý như cũ, muốn gây chuyện lớn. Không xong rồi, đất thục có vua dị tộc xuất hiện. Tin tức có sức công phá truyền ra, khiến cho rất nhiều người đều ngơ ngác. Vừa giết một tên thú vương, lại có một con rời núi rồi sao? Quả nhiên trên mạng xuất hiện tin tức liên quan đến nó, thậm chí có cả hình ảnh nữa. Nó là một con chim ưng, toàn thân như là kim loại, ánh sáng đáng sợ lưu động. Cánh của nó xòe ra, dài đến mấy chục mét, bay ngang qua bầu trời, tản ra uy áp đáng sợ. Phàm là động vật nào thấy nó đều lạnh run, nằm rạp trên mặt đất mà quỳ lại. Nhân loại, các người đã chọc tức ta, giết chết bạn tốt của ta là Thường Lang Vương, thù này không thể không báo. Các mình ưng vương giống như là than đá, dường cánh ngang trời, phát ra âm thanh của nhân loại vô cùng kinh khủng. Rầm rầm rầm. Có người nhìn thấy cánh của nó dễ dàng gọt mất một quả núi, cảnh tượng thật dọa người. Sau khi những video này được lan truyền trên mạng, tất cả mọi người đều cảm thấy da đầu tê rần. Ai ai cũng ý thức được, con ưng vương này kinh khủng hơn, sẽ có trời vô cùng. Phóng tỏa vệ tinh, tiêu diệt. Quân đội có người nổi giận, mới giết chết một con thường lang, lại xuất hiện một con đại ưng như vậy. Mới giết chết như vậy, khiêu khích như thế sao? Hơn nữa, con ưng vương toàn thân như kim loại này chắc chắn sẽ gây ra những hậu quả vô cùng lớn. Thú triều Thục Sơn dò đó đưa tới, bây giờ nó chính thức hiện thân. Cái mà các người gọi là vũ khí sát thương lớn không hề có tác dụng với ta đâu, khống chế không nổi ta đâu. Ta không tin thì cứ làm đi, để xem là vùng đất này bị tàn phá trước hay là ta nằm xuống trước. Ưng vương kêu gào. Nó dường cánh đằng không tốc độ quá nhanh, vượt qua cả tốc độ âm thanh, tạo ra những tiếng nổ đùng đoàng kinh khủng. Mọi người đứng chứng kiến nó vọt qua, thân thể phát ra ánh sáng kim loại lạnh giá sáng bóng, giống như thiền đào sắc bén vậy, bổ đôi một cái, máy bay tầm xa. Một cảnh tượng như thế này khiến cho người ta phải sợ hãi rồi. Thân thể của ưng vương dài mấy chục mét, chẳng hề nhỏ hơn máy bay nào bao, hơn nữa còn rắn chắc như thần thiết, sức mạnh vô địch. Đồng thời nó còn có một tốc độ cực nhanh, lại thêm thần giác đáng sợ, căn bản là không có cách nào khống chế được nó. Ta cho các người thời gian chuẩn bị, từ đất thục bắt đầu, ta sẽ tan sát 10 thành. Âm thanh của ưng vương rất lạnh, còn mang theo mùi máu tươi ngang ngược. Giống như là để thị uy, nó bay về phía một ngọn núi lớn, vượt qua cả tốc độ âm thanh, nhanh đến mức khó mà tin nổi, xoay ra hai cánh bắn ra tia sáng. Rầm rầm. Ngọn núi kia bị nó đánh cho nổ thành hai nửa. Mọi người trên thế giới cũng kinh ngạc đến ngây cả người. Bởi vì những hình ảnh này được vệ tinh thu lại rất rõ ràng. Thần thoại tái diễn, con ưng vương này còn khủng bố hơn con thường làng vương kia. Rất nhiều người ý thức được phiền phức to rồi. Tại sao có thể mạnh như vậy chứ? Đất thục có máy bay chiến đấu trên không, muốn khống chế ưng vương, muốn giết chết nó. Răng rắc, ưng vương siêu phàm tiến vào cực nhanh, mở miệng thả ra một tia điện, bắn rơi máy bay chiến đấu từ khoảng cách xa. Tên lửa từ mặt đất bay tới, ưng vương dễ dàng tránh né. Đúng như lời nó nói, những thứ này không hề có tác dụng đối với nó. Đột nhiên từ mặt đất vọt lên một vệt sáng giống như vũ khí laser. Đáng tiếc ưng vương sớm dự đoán được, tránh trước được một bước. Đồng thời nó mở miệng phát ra tiếng kêu the thé, có tia điện bắn xuống nổ tung vật vừa phóng laser ra. Mấy đợt thăm dò công kích, kết quả đều bị nó dễ dàng đập tan. Điều này khiến cho người ta phải kinh sợ. Trong và ngoài nước, rất nhiều nhân sĩ chuyên nghiệp đều cau mày, cảm thấy đây là phiền phức to lớn. Con ưng vương này quá kinh khủng, quá khó tiêu diệt rồi. Thời gian không còn nhiều, ta bắt đầu đồ thành đây, nhớ cho kỹ ngày hôm nay đi. Thanh âm lạnh giá của ưng vương cắt ngang qua bầu trời. Nhất thời đất thục hoàn toàn đại loạn. Mọi người vô cùng hoảng sợ, rất nhiều người trốn chạy ra ngoài thành, càng dẫn đến rối loạn lớn hơn. Bởi vì sự kiện thường làn tàn sát dân trong thành từng xảy ra, không ai dám cho rằng điều này không thể lặp lại. Hiện tại xuất hiện một con ưng vương mạnh hơn, sẽ càng máu tanh khủng bố hơn. Giây phút ấy, đất thục bị sự sợ hãi bao phủ. Đồng thời những người ở nơi khác cũng cảm nhận được một trận rét lạnh. Dị tộc quật khởi mạnh mẽ như vậy, hơn nữa còn tàn nhẫn vô cùng, lối thoát cho nhân loại ở đâu? Bọn họ lo lắng cho đất thục, đồng thời cũng lo lắng cho chính bản thân mình. Nếu như ưng vương này thật sự muốn đại khai sát giới, ai biết cuối cùng sẽ lan đến nơi nào? Người nước ngoài cũng sợ hãi. Bọn họ ý thức được dị tộc tiến hóa vượt qua tưởng tượng, tương lai sẽ cực kỳ khủng bố. Lúc này, không ít người đều cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Đều im lặng à? Nếu không ai phản đối, ta để bắt đầu động thủ đây. Ưng vương tàn nhẫn nói ra, mang theo sát khí lạnh lẽo thấu xương, nó bay đến một thành phố của đất thục. Xoạt một tiếng, một ánh sáng trắng từ núi ngà mì vọt lên, rực rỡ vô ngần, lao đến cực nhanh. Đó là cái gì? Tất cả mọi người ngẩn ra. Hình ảnh vệ tinh bắt được khiến mọi người phải kinh sợ. Hiện tại đất thục trở thành tiêu điểm, vệ tinh còn sử dụng được đều tập trung tại đây. Trời ơi, tôi vừa thấy cái gì vậy? Hình như là trông giống kiếm quang. Nó vọt lên từ núi Nga Mi à? Có người kêu lên sợ hãi, không khỏi chấn động. Đất thục có vô số truyền thuyết về kiếm tiên, sao không khiến người ta nghĩ nhiều cho được? Núi Nga Mi, núi Thanh Thành đều được xem là nơi của truyền thuyết thần thoại Thục Sơn. Xoạt, xoạt. Ánh sáng trắng ấy rất mạnh, tốc độ nhanh đến khó tin, trực tiếp đuổi theo ưng vương. Ưng vương kinh hãi, lập tức đổi hướng, né được một kích này. Phi kiếm là phi kiếm. Lúc này những ai trông thấy một màn vừa rồi đều vô cùng kích động, không nhịn được mà kêu lớn. Hình ảnh được vệ tinh chụp lại, khiến cho trong và ngoài nước khiếp sợ. Xoạt. Ánh sáng trắng kia quay ngược lại, vẫn mạnh mẽ vô địch như cũ, bay về hướng ưng vương. Phập. Lần này ưng vương không hề né đi. Đôi cánh có thể chẻ núi của nó bị xuyên thủng, có rất nhiều máu rơi xuống. Ôi thần ơi, thế mà đâm xuyên qua rồi. Đến cả người nước ngoài cũng có người phải kinh ngạc thốt lên, hưng phấn và kích động vô cùng. Quốc gia cổ xưa quá thần kỳ, vậy mà thật sự có kiếm tiền đấy. Ngay cả một số nhân vật cao cấp phương Tây cũng phải thốt lên sợ hãi. Về phần trong nước thì càng khỏi phải nói, hoàn toàn sụp sôi. Mọi người vốn đang nản lòng thoái chí, hoàn toàn tuyệt vọng rồi. Chẳng ai ngờ tới lại có một luồng ánh sáng trắng từ núi Nga bị bay lên, đâm thủng cánh của ưng vương. Kiếm khách núi Thục xuất thế. Trên đời này thật sự có kiếm tiên, quá kinh người. Trên bầu trời đất Thục, ưng vương nhuốm máu cánh. Nó lạnh lùng dừng lại ở phía xa, toàn thân tỏa ra kim khí sáng bóng, cực kỳ phẫn nộ. Nó thế mà lại bị thương nặng. Thế nhưng nó cũng vô cùng kiêng kỵ, đang nhìn chăm chăm về một hướng, lạnh giọng hỏi, mi là ai? Ánh sáng trắng kia rốt cuộc dừng lại, đờ lửng trên không. Cái này không chỉ ưng vương sửng sốt mà tất cả nhân loại cũng đều ngẩn người. Đó không phải là phi kiếm, nó là một sinh vật mang theo vầng sáng an lành bay lượn ở đời đó. Một con hạc trắng cánh chìm trong suốt tỏa ra ánh sáng mông lung, mang theo xương trắng mờ ảo giống như tiên khí vờn quanh. Cơ thể của nó không lớn, chỉ sấp xỉ một con hạc bình thường. Thế nhưng thần vận không gì sánh nổi này, giống như sinh linh của tiên đạo siêu trần thoát tục. Đỉnh đầu của nó đỏ tươi như mã não, trên người còn có một ít lông vũ màu đen. Những nơi khác lông đều trắng như tuyết, giống như ngọc dương chi. Đây có thể coi là một con hạc trắng. mà trong dân gian nó còn được gọi là Hạc Tiên. Kiếm khách Thục Sơn lại chính là nó ư? Vì sao người lại giúp nhân loại? Ưng Vương không cam lòng, đều thân là dị tộc, bây giờ này mới đi bắt đầu. Đôi dậy như vậy, con hạc trắng này thế mà lại đối địch với nó. Mấy trăm năm trước, ta bị thương suýt chết trên núi Ngà Mì, là một ông lão đã cứu ta, cho ta thức ăn, đút cho ta nước uống. Nếu như không có ông ấy, ta đã sớm chết từ lâu rồi, cũng không đợi được đến ngày hôm nay. Con hạc trắng mở miệng nói tiếng người, nó vô cùng bình thản, là âm thanh của nam tử rất dễ nghe, còn mang theo chút trầm thấp. Cho nên người đối phó với ta, Ưng Vương lạnh giọng nói. Đúng, ông lão kia đã chết được mấy trăm năm, nhưng đây là quê nhà của ông ấy. Ta không cho phép người tàn sát trắng trợn như vậy, cũng sẽ không để mảnh đất này tiếp tục nhuốm máu. Hạc Tiên tiếp lời đáp. Đúng lúc này, trên mạng có người đưa ra tin tức kinh người. Núi Ngà Mì, ngày hôm nay chính thức có chủ nhân. Không lâu trước đây, các nơi đều thừa nhận thất bại, xác định bị một con hạc trắng chiếm giữ. Đây là tin tức mà viện nghiên cứu tiên tần lộ ra. Mọi người chấn động, không thể nghi ngờ chính là con hạc trắng trước mắt này đã đẩy lùi nhân mã khắp nơi, cũng đã khiến cho các bên đều chịu phục. Nếu như ta muốn tiếp tục thì sao? Ưng Vương cười nhạt nói. Ta đây chỉ có thể xuất thủ thôi. Hạc Tiên đáp, toàn thân tỏa sáng, vọt lên cực nhanh giống như một thanh phi kiếm. Hạc Tiên trắng tựa như tuyết, giống như một thanh phi kiếm dựng thẳng ngang trời. Trong phút chốc tỏa ra kiếm quang chói mắt. Nó quá chói lọi, thân thể trong chớp mắt từ trắng tuyết như ngọc dương chi, hóa thành trực sáng kinh người, kiếm quang sao động. Đây là tình huống gì? Mọi người nhìn chân trối, nghẹn lời, ngoài nghi mình có phải đang hoa mắt không? Trên bầu trời, có thêm một kiếm thể trắng thuần đâm về phía Ưng Vương, kiếm quang soi sáng tứ phương. Ưng Vương dài chừng 50-60 mét, thể hình to lớn, toàn thân như đúc ra từ than đá, tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo. Bây giờ lông vũ khắp người đó còn cứng rắn hơn cả sắt nguyên chất, gần như đã dựng đứng hết lên vì tức giận mà, bởi vì nó cảm nhận được hơi thở hết sức nguy hiểm ở kề bên. Nó lộ ra móng vuốt sắc bén nhất, đánh về hướng ánh sáng trắng. Trên bầu trời vang lên tiếng kim loại va chạm điếc tai. Tiếng chim ưng vang lên hết sức chói tai. Phụt! Máu văng tung tóe, Ưng Vương rút lui, toàn bộ cánh chim đen nhánh rối tung, tức giận dựng lên. Nó vừa kinh vừa sợ, đồng thời từ tận đáy lòng còn có một luồng khí lạnh đang dần bốc lên. Móng của nó bị thương, lưu lại vết kiếm rất sâu, suýt chút nữa còn bị chém đứt mất một phần cơ thể. Phía dưới móng vuốt, vị trí huyết nhục bị kiếm khí xé rách, máu tươi chảy đầm đìa. Hạc trắng ngang trời, nó rất dứt khoát, sau khi nói động thủ thì không chút do dự, cứ thế quyết đoán tấn công. Kiếm quang xé trời, thực sự giống như một vị kiếm tiên. Ưng Vương thét dài, nó phẫn nộ, dù nói thế nào, nó cũng là một vương giả phương Tây, vậy mà gặp bất lợi những hai lần, toàn thân nó tỏa sáng. Đoanh một tiếng, nó dâng như một vầng thái dương đen, ánh sáng đen nháy cháy khắp toàn thân, ngọn lửa màu đen bập bùng đáng sợ vô cùng. Sau đó nó mở miệng phun ra một tia chớp, đó là tia chớp màu đen kèm theo ánh lửa bắn về phía hạc trắng. Vù, giữa không trung tiên hạc quá nhanh, dường như trực tiếp tránh được, đồng thời lại xông về phía Ưng Vương lần nữa. Kiếm khí trắng tuyết xung hoành trao động. Cùng lúc này, mọi người khắp nơi đều trợn to hai mắt ngưng thở, căng thẳng nhìn chăm chú vào cảnh tượng này, có chút khó tin. Lẽ nào kiếm khách trong truyền thuyết của Thục Sơn lại là con hạc trắng này? Kéo chậm hình ảnh, nhìn cho kỹ. Có người trong quân đội nói nhỏ, bọn họ cũng hết sức kinh ngạc, chuyện này quả thực có tính đột phá, không thể không nghiêm túc quan tâm. Những hình ảnh do vệ tinh thủ được kia bắt đầu được phát chậm lại. Giờ phút này, mọi người mới nhìn rõ trận tướng có phần chấn động. Lúc hạc trắng tấn công, tư thế rất kỳ lạ. Nó thế nhưng không hề dương cánh mà lại khép ở hai bên cơ thể, giống như thời, đồng thời hai chân bật thẳng về phía sau. Cơ thể của nó cũng gần như tạo thành một đường thẳng, lấy mỏ làm kiếm đánh về phía trước. Nhìn thế này giống một thanh kiếm trắng như tuyết, lấp lánh tỏa sáng xuyên qua tầng không mà đi. Trên thực tế, mỏ chim rất dài của nó thực sự đang sáng lên, khác với những con hạc bình thường, mỏ của nó trắng như tuyết tỏa ra kiếm khí. Quả nhiên giống như phi kiếm vậy. Mọi người rốt cuộc thấy rõ, con hạc tiên này lấy thần làm kiếm tung hoành giữa trời cao. Toàn thân của nó có ánh sáng lượn lờ, kiếm quang lao nhanh không gì địch nổi. Trên bầu trời, hạc trắng lăng không tốc độ quá nhanh, còn hơn cả Ưng Vương, không khác gì phi kiếm. Đây tuyệt đối là truyền thừa gì đấy. Có người kích động nói chuyện, nếu không phải, nó làm sao có thể làm được như vậy? Đặc tính này không giống loài hạc mà giống như đang ngự kiếm mà bay. Đinh đinh đinh. Bầu trời đất thục tiền lửa văng tung tóe, vương giả hai bên chém giết dữ dội. Ưng vương đang điều mạng, nếu như nó không toàn lực ứng phó, rất có thể giây tiếp theo sẽ bị một kiếm của hạc tiền chém rơi. Nó đã lâm vào nguy hiểm rồi. Ai cũng có thể nhìn ra, con hạc tiên này quá mạnh, không hồ là kẻ bước lui các thế lực tài Việt, đánh bại rất nhiều sinh vật tuyệt đỉnh dị tộc, hoàn toàn áp chế Ưng vương. Phút, máu tươi văng khắp nơi. Lúc hạc trắng bay qua, đã xẻ một vết rách đáng sợ trên bụng của Ưng vương. Máu đang không ngừng chảy, lồng vũ đen nhánh bị thấm ướt. Ưng vương kêu lên đầy tức giận. Nó rất không cam tâm, nhưng sâu trong đáy lòng cũng có chút sợ hãi. Nhưng mà nó đã không còn đường lui. Tuy đã bị giết đến tình cảnh như vậy, nhưng nó chỉ có thể huyết chiến tới cùng. Nếu như muốn chạy trốn, rất có thể sẽ bị hạc trắng trực tiếp một kiếm xuyên thủng sau lưng. Kiếm khí bắn ra bốn phía, hạc tiên và Ưng vương không ngừng va chạm. Vị trí cứng rắn nhất của Ưng vương lần lượt bị thương tổn. Bất kể là móng nhọn hay mỏ chim đều bị cắt qua rất nhanh, bên trên vô số vết kiếm. Rắc rắc. Rốt cuộc có một cái móng của nó bị chém đứt, mang theo huyết nhục rơi xuống từ trên cao. Ưng vương thét lên một tiếng đầy thảm thiết, sau đó lồng vũ toàn thân nó dựng lên, tia điện màu đen lượn quanh, đồng thời ánh sáng đen cuộn trào, nó đang dốc hết sức lực để liều mạng. Hiện tại, nó không bận tâm đến cái giá phải trả, còn sai lầm nữa chắc chắn sẽ chết. Nó nhìn ra được con hạc tiên này lúc không động thủ rất ôn hòa, có thể thương lượng được. Một khi chiến đấu kịch liệt, tuyệt đối vô cùng quả quyết, căn bản sẽ không hạ thủ lưu tình. Bây giờ Ưng vương muốn dừng cũng không có thể dừng được, bởi vì đối phương đã quyết tâm muốn giết nó. Giết! Ưng vương thét dài, lồng chim bay lượn khắp trời, toàn bộ ánh đen từ cơ thể bắn ra, mà bản thân của nó cũng giống như đang muốn nổ tung. Cảnh tượng này quá kinh khủng, nó vận dụng tuyệt chiêu mạnh nhất. Trong lòng rất nhiều người đang dấy lên, sợ nó dùng thủ đoạn này để lật ngược cùng hạt trắng ngọc nát cùng đá. Rầm rầm rầm. Từng tia lại từng tia chớp màu đen đổ vang. Nơi đó phát ra sóng năng lượng vô cùng khủng bố, quả thực sắp biến thành một nơi kinh khủng nhất. Răng rắc. Rất nhiều tia sáng đen lao về phía hạt trắng, toàn bộ đều to lớn vô cùng, cảnh tượng rất kinh người. Có vài tia sáng đen bay ra, rơi xuống đỉnh núi, trực tiếp làm cho nơi đó nổ tung. Không ít vách núi cao ngất bị gọi mất. Uy lực thực sự quá lớn. Hạc tiên cũng không cứng đối cứng mà liên tục tránh né. Những tia sáng màu đen quá nhiều liên tiếp bắn ra, có thể thấy Ưng vương quyết tâm phải giết chết hạc tiên. Bây giờ trong mỏ Ưng vương tràn đầy vết máu, hơn nữa cơ thể của nó cũng có dấu hiệu rạn nứt. Hiển nhiên khi sử dụng loại sát chiêu khủng bố này, nó cần phải bỏ ra cái giá khổng lồ. Vù! Hạc tiên sườn hai cánh, khác hẳn với vừa rồi, không còn giống như thế kiếm nữa. Trên người của nó, ánh sáng trắng mờ ảo lưu động, hóa thành gợn sóng lan rộng ra bên ngoài. Sau đó ánh sáng trắng cuồn cuộn, càng lúc càng kịch liệt, đến cuối cùng giống như biển lớn nhấp nhô, sóng lớn cuộn trời. Nó đập cánh, đánh tan từng tia sáng đen. Mọi người vô cùng chấn động. Bạch hạc lưỡng xí, hóa ra lợi hại như vậy. Con người tinh thông cổ võ lại thì thầm nói. Hơn nữa, hình như người đó đang tham gia phát sóng trực tiếp. Lời nói lờ đãng bị truyền ra. Mọi người không còn lời nào để nói. Đây chính là bạch hạc lưỡng xí trong truyền thuyết ư. Uy lực đến mức này có phải hơi vô lý không? Trong nước thì còn dễ hiểu. Nhưng những người nước ngoài nhìn thấy một màn này, sau khi nghe được giải thích đều cạn lời. Cuối cùng là một trận xôn xao. Tình huống gì đây? Ưng vương thét dài. Nó lo lắng. Toàn thân đều đã vết rách. Sắp không chịu nổi nữa rồi. Máu không ngừng chảy ra. Đây là một dạng tuyệt chiêu. Cũng gây thương tổn cực lớn cho với nó. Tinh thần và thể xác của nó có thể sẽ bị chia năm xẻ bảy. Đều là dị tộc, nhưng người ra tay với ta không sợ chọc giận những thú vương khác sao? Ưng vương ngoài mạnh trong yếu, bởi vì nó không kiên trì nổi nữa. Người thật đáng thương, đều bị mê hoặc gây rối giống thường đàng vương. Chút lợi ích thú vương hứa hẹn các người lấy không được đâu. Hạc tiên dừng lại, thân thể nhu hỏa trắng như tuyết một lần nữa hiện ra, xương trắng ngập tràn. Nó có một loại tiên khí, khi không động thủ sẽ siêu phàm thoát tục. Ngươi! Ưng vương muốn nói điều gì đó. Nó cảm thấy sợ hãi bởi vì đối phương tuy bình thản, thế nhưng có vẻ muốn ra tay kết liễu rồi. Xoạt một tiếng, hạc tiên một lần nữa chuyển động, nhanh như chớp, dựng cánh lăng không mà đến. Lần này nó không còn ở dạng hợp nhất như thành kiếm. Nó tung cánh, một cánh trong số đó bắn ra ánh sáng màu trắng khủng khiếp vô cùng sắc bén, lướt nhanh qua một khoảng trời. Cổ Ưng Vương bị chém đứt, phụt một tiếng, máu tươi bắn lên rất cao. Hai mắt của nó mang theo hoảng sợ và tuyệt vọng, đầu lớn rơi xuống. Rầm, thân thể chim ưng không đầu dài 5-60 mét đập xuống dưới mặt đất. Xoạt một tiếng, Hạc Tiên hóa thành một vầng sáng trắng bay về hướng núi Nga Mi, nhanh chóng biến mất. Mọi người chấn động, rất đầu không ai lên tiếng. Mãi đến một lúc sau, âm thanh ồn ào mới vang lên. Các nơi trên thế giới có rất nhiều người đều đang xem truyền hình trực tiếp, không khỏi kinh ngạc. Trời ơi, thật sự có kiếm tiên, nó là một con hạc. Những người nước ngoài cũng đều ngây ngẩn và bối rối. Ở trong nước cũng không ngoại lệ, tất cả mọi người đều đang tán thưởng, chuyện này quả thật là khó tin. Đương nhiên, thứ mà bọn họ cảm thấy nhiều nhất, đó chính là chấn động. Nhiều nơi không thể bình tĩnh nổi, vô số người đang nghị luận, chuyện này quá mức rúng động lòng người. Sức chiến đấu của con hạc kia quá rõ ràng. Đừng nói là nhân loại, đến cả thú vương các nơi cũng phải kiêng dè. Lúc này trên mạng đang sôi trào chẳng khác nào là nước bị đồn sôi. Hạc vương quá uy phong, đây quả thực là quét ngang mà. Sạch sẽ gọn gàng, chém rơi Ưng Vương, kiếm khí tung hoành, không ai sánh bằng. Vẫn còn dị tộc gần gũi với nhân loại, như vậy tốt quá. Ta muốn tới đất Thục, có Hạc vương bảo vệ, hiện tại nơi đó là an toàn nhất. Mọi người đều đồng tình, không ít người đang thảo luận. Hạc vương nổi dậy, rung động khắp nơi. Nhanh, nhanh lên, mau mang thi thể con chim ưng kia về. Đừng để cho mấy con dị thú khác ăn mất. Đây là huyết nhục vô cùng có giá trị, sẽ có tác dụng lớn đấy. Người của quân đội ngồi không yên, nhanh chóng ra mệnh lệnh được bàn xuống, nhất định phải mang xác Ưng Vương về trước tiên. Ngày hôm đó có rất nhiều người ở khắp nơi trên thế giới đều bàn luận về Hạc Tiên Thục Sơn, đều bị biểu hiện vi phạm của nó trấn trụ. Phía Tây đến như vậy, mọi người không ngừng ngưỡng mộ. Dưới góc nhìn của bọn họ, đây chính là một vị thần hộ mệnh bảo vệ khu vực Thục Sơn. Thậm chí người nước ngoài có nhiều chỗ muốn phái sứ giả đến Thục Sơn mời Hạc Trắng trợ giúp. Hiển nhiên trước tiên bọn họ cần phải qua được một cửa ải của cao tầng Cửu Châu mới được. Trong nước các bên thế lực vô cùng coi trọng con Hạc Trắng Thục Sơn kia, nó quá mạnh. Trong lúc nhất thời, các loại tư liệu về đó đều được chỉnh lý, thậm chí bắt đầu được lưu truyền. Bởi vì có một vài đại tài Việt và thế lực lớn tranh đoạt núi Nga Mi đều từng quen biết với con hạc kia. Cuối cùng viện nghiên cứu Tiên Tần bị buộc không thể không đứng ra để lộ một ít chân tướng cho liên minh thông cổ. Từ ngày xưa đến nay, đất Thục có nhiều truyền thuyết kiếm tiên, nên đương nhiên được tất cả đại tài Việt coi trọng. Trời đất biến đổi nhanh chóng, những người này biết được một chút chân tướng nên phải đội ngũ đi tranh giành trước tiên. Núi Nga Mi, núi Thanh Thành dù không có truyền thuyết kiếm tiên thì cũng là những ngọn núi nổi danh thiên hạ, trù phú, có tiếng nên đương nhiên trở thành sự lựa chọn hàng đầu của bọn họ tại đất Thục. Những trận chém giết kịch liệt cũng bắt đầu từ đây. Trên thực tế, dị tộc còn nhạy bén hơn so với bọn họ, đã hành động trước một bước. Nhất là con hạc trắng, nó vốn sống gần núi Nga Mi, có thể coi như gần quan lực ban lộc. Từ lúc thiên địa bắt đầu thay đổi, nó luôn ở lại cạnh một gốc cây cổ thụ thần kỳ, chưa lúc nào rời đi. Cây cổ thụ này cắm rễ trên kim đỉnh núi Nga Mi, có thể nói là một vùng đất vô cùng trọng yếu. Người trong liên minh thông cổ than thở nói, kim đỉnh núi Nga Mi tỏa ra ánh sáng lung linh liền với sườn núi óng ánh phát ra ánh sáng thần thánh. Cây cổ thụ kia vô cùng kỳ lạ, nó hoa như hình thanh kiếm mang theo ánh sáng kim loại, khi đùng đưa theo gió tạo ra những âm thanh leng keng. Cuối cùng khi nó kết quả cũng đã thường không kém. Những kết quả này đều có hình dáng như những cây kiếm nhỏ dài bằng ngón cái, thoạt nhìn cực kỳ sắc bén. Hạc trắng canh giữa cây cổ thụ kia, lúc đầu rất bị động, suýt chút nữa bị giết chết. Bởi vì có không ít dị thú ngang ngửa với nó, cùng nhau vây công, khiến cho người đó toàn là máu tươi. Thế nhưng nó đã ngăn cản được. Nguyên nhân chỉ có một. Kim đỉnh núi Nga Mi xuất hiện một tòa địa cung, tỏa ra vầng sáng mờ mờ ảo ảo, bảo vệ cổ thụ, đồng thời che chở cho hạc trắng. Sau đó không lâu, càng lúc nó càng trở nên mạnh mẽ, đạt được phương pháp hô hấp nào đó từ địa cung. Đó là một loại truyền thừa. Cái này là thật sao? Nghe được tin tức vài thế lực lớn lộ ra, mọi người trợn mắt há hốc mồm, còn ly kỳ tới như vậy. Trong khi nơi đời trình chiến, ánh vàng chiếu khắp ngọn núi Nga Mi, còn có sương mù lượn lờ, xuất hiện không ít hoa sen và các giống cây kỳ lạ. Chúng đều mọc ở quanh gốc cây kiếm kia. Các thế lực lớn gọi cái cây nở hoa và kết quả giống như những thanh kiếm là kiếm thụ. Đó là cây cổ thụ quý giá bậc nhất của núi Nga Mi. Các bên vốn còn chưa muốn rút lui, nhưng tin tức núi Thanh Thành truyền đại khiến cho bọn họ kiêng dè. Dị biến ở núi Thanh Thành vô cùng kinh người, khắp một ngọn núi đều có hào quang chảy xuôi. Quan trọng nhất là nơi đó cũng xuất hiện một cây kiếm thụ cứng cáp như cầu long, cũng bị một con hạc trắng chiếm giữ. Chú thích: cầu long là một loài rồng có sừng trong truyền thuyết. Đáng sợ nhất chính là con hạc này biết lẫn nhau, rất có thể là anh em ruột. Điều này khiến cho người ta kiêng kỵ rồi. Đến cuối cùng khi chúng nó triệt để chiếm giữ hai bên sau núi, thì những người này bắt đầu bỏ cuộc, không muốn trêu chọc chúng nó nữa. Một con hạc trắng đã đủ đáng sợ, hai con điền thủ quả thực khiến người ta bất an. Sau khi những tin tức bí ẩn này bị lộ ra, dẫn đến náo động không hề nhỏ, Ưng Vương chết chưa được bao lâu, hai con hạc trắng của núi Ngà Mì và núi Thanh Thanh cùng xuất hiện, tuyên bố với bên ngoài chúng sẽ lập phái có tên là Thục Sơn Kiếm Cung. Chúng cũng nói thẳng luôn, đích thực trong tay đang nắm giữ một loại phương pháp hô hấp. Không lâu sau đó, Thục Sơn Kiếm Cung sẽ thu nhận môn đồ, tuyển chọn đệ tử. Điều này gây ra một trận sóng vô cùng lớn. Tiếp sau, tại Lâm Tự thì Thục Sơn Kiếm Cung xuất hiện. Đây lại là một môn phái do dị tộc xây dựng. Đến Thục Sơn, nơi đó là an toàn nhất. Đúng thế, tôi cũng muốn đi, muốn trở thành kiếm tiên. Rất nhiều người động tâm, muốn lên đường ngay tức khắc. Từ đầu đến cuối, Sở Phong đều chú ý tới, trong lòng không ngừng dao động, ngay cả hắn cũng động tâm. Truyền thừa Thục Sơn Kiếm Cung có sức hấp dẫn cực lớn đối với hắn rồi. Tiểu Phong, ngày mai chúng ta cùng đi gặp mặt người liên quan kia nha. Sở Tri Viễn nói với hắn, ngày mai phải tiếp nhận thử thách của bộ phận liên quan rồi. Còn có hơi muốn đi núi Nga Mi. Sở Phong lầu bầu nói, nhớ dùng hai cây kiếm thụ chỗ đó rồi hả? Sở Tri Viễn nở nụ cười, sau đó nói cho hắn biết, thật ra không nên bỏ gần tìm xa. Đến ngày Sở Phong gia nhập vào tổ dị nhân của quốc gia, rất có thể sẽ được trực tiếp phái đến vùng đất phong thiền kia. Sở Tri Viễn nghiêm túc nói, dị tộc sở dĩ mạnh như vậy là bởi vì chúng từng lên danh sơn, phát hiện những cây cổ thụ thần bí trước chúng ta. Vùng đất phong thiền đâu phải nơi bình thường, các triều đại đều tế trời ở nơi đó. Nếu như thật sự có cổ thụ thần bí, chắc chắn là tuyệt thế vô song đấy. Hơn nữa, bên trên còn để lộ ra một ít tin tức, chuẩn bị bồi dưỡng cao thủ tuyệt thế của nhân loại ở vùng đất phong thiền này. Theo như suy đoán, nơi đó có thể còn có truyền thừa thích hợp hơn cho nhân loại. Buổi sáng sớm, Sở Phong đắm mình trong sắc vàng của ánh bình minh, tiến hành phương pháp hô hấp đặc biệt. Sau đó ít phút, hắn dừng lại. Ngày hôm nay phải tới sở tổ chức dị nhân ở nơi đây. Chỉ cần hắn thể hiện được đủ năng lực, an toàn của cha mẹ về sau sẽ được bảo đảm đầy đủ. Mẹ, mẹ đi với con nhé. Cả nhà ăn xong bữa sáng, Sở Phong gọi Vương Vĩnh, sau đó không muốn để bà ở nhà một mình, sợ sẽ ra chuyện ngoài ý muốn. Hắn đã diệt trừ đám dị nhân do Hứa Uyển Di phái đến. Chắc chắn người phụ nữ kia cũng nhận được tin tức rồi. Có mà lường được lúc cô ta nổi điên lên sẽ có hành động thất thường gì. Được. Vương Tĩnh vui vẻ đáp ứng, bà không muốn khiến con trai phải lo lắng đâu. Buổi sáng sớm tại thành phố Giang Ninh, bên ngoài thành phố, những ngọn núi cao bị che khuất trong mây mù, vẫn hú hổ gầm. Trong thành phố ngựa xe như nước, từng tòa cao ốc chọc trời đối tiếp nhau, vô cùng phồn hoa. Ngoại thành và nội thành cứ như hai thế giới. Có lẽ cũng chỉ có thời kỳ như tận thế này mới có thể tạo ra cảnh tượng kỳ lạ đến thế. Khu biệt thự Bích Hồ, trong nhà Lâm Gia Vũ, trường cột chạm trổ nguy nga lộng lẫy. Đến cả thiết bị lắp đặt trong phòng ăn cũng rất sang trọng. Chiếc đèn chung thủy tinh lấp lánh hào quang như mộng như ảo. Phía dưới đặt một chiếc bàn dài có thể để 10 người cùng ăn một lúc. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Tâm tình của Hứa Uyển Di hai ngày nay không được tốt, lúc ăn điểm tâm còn có chút thất thần. Trong một đêm, 13 cao thủ dị nhân đều mất liên lạc, điều này đã đả kích không nhỏ đối với cô ta. Đó đều là thân tín của cô ta, phải hao tốn rất nhiều tình lực và tiền tài mới có thể chiêu mộ được bọn họ. Quan trọng là loại cảm giác thất bại này khiến cô ta uể oải. Vốn tưởng rằng có thể thần không biết quỷ không hay giải quyết nhanh gọn tên nhóc tầm thường vừa nước cười vừa thảm thường xuất thân từ núi Thái Hành Sơn kia, nào đâu có ngờ tới kết quả lại thành ra như vậy. Trong lòng cô ta nổi lên lo lắng, hận không thể điều động các cao thủ ẩn giấu từ các vùng trong sinh vật thiên thần trực tiếp giết đến Thuận Thiên, diệt sạch cả nhà kia đi. Nhưng đáng tiếc cô ta không phải Lâm Lạc Y, không có đặc quyền ấy. Hứa Uyển Di tự cảm thấy bản thân không bình thường, không khống chế được chính mình, cường muốn giết tên tiểu tử ở Thuận Thiên kia trước tiên. Một tên dị nhân đi tới trình báo với cô ta, không có gì khác ngoài việc Sở Trí Viễn từng bị gã chấn thương thắt lưng. Một nhà ba người Sở Phong hiện giờ sống rất tốt, chẳng có biến cố nào hết. Chắc chắn hắn chính là Ngưu Thần Vương rồi. Trước đây tôi đã quá coi thường hắn rồi. Sắc mặt của Hứa Uyển Dì tái xanh, tuy đã không có chứng cứ trực tiếp, nhưng cô ta vẫn đoán được theo bản năng. Hai ngày nay cô ta đang điều tra, phát hiện vào khoảng chập tối hôm đó, sau khi phần eo của Sở Trí Viễn bị thương, người của cô ta liền bắt đầu xảy ra bất trắc, từ đó mất đi liên lạc. Cô ta nặng nề ném rào dĩa lại bàn cơm, mặt trầm tư như nước, trong mắt bừng bừng hận thù. Trước đây cô ta đã cảm thấy cái chết của em gái mình không bình thường mà, sống với mục, chết rất kỳ lạ. Nếu như Sở Phong chính là Ngưu Thần Vương, tất cả đều đã có lời giải đáp. Em gái của cô ta và mục đều từng nhằm vào Sở Phong, thậm chí giữa đường chặn giết hắn. Cho dù em gái của tao sai trước, động tay động chân với mày, thế nhưng mày cũng không đáng để được tha thứ. Cô ta không biết nhìn vào vấn đề của em gái mình, chỉ biết rút oán hận lên Sở Phong thôi. Lâm Gia Vũ từ bên ngoài đi vào phòng khách, vừa rồi y đón nắng sớm đánh một bài quyền, toàn thân đều có luồng nhiệt lưu động, cả người tỏa ánh sáng. Xã Vũ, Hứa Uyển Di cầm khăn mặt trắng, mang theo nụ cười chào đón, dịu dàng mà bước tới, tỉ mỉ lau đi mồ hôi cho y. Có tâm sự gì à, bữa sáng cũng không động đến. Lâm Gia Vũ hỏi cô. Nhớ em gái đấy. Hứa Uyển Di thở dài nói. Người chết thì không sống lại được, đừng quá thương tâm. Lâm Gia Vũ ôm bả vai cô ta an ủi, sau đó như sực nhớ ra điều gì, lại nói. Đúng rồi, nghe nói tiến độ của bộ phim bom tấn mạt thế của các em rất nhanh, rất có thể sẽ sớm chiếu trong thời gian gần đây. Hứa Uyển Dì rốt cuộc lộ ra nụ cười. Đây có lẽ là tin tốt duy nhất cô ta nhận được trong ngày, khiến cô ta có chút chờ mong. Nhưng cô ta lại khiêm tốn nói. Nói tới cũng thật xấu hổ, em chỉ diễn một vài cảnh, vốn không tham dự vào những nội dung tranh đấu trong hoàn cảnh tận thế kia. Tình thế đối kháng với dị thú là do những cô gái dị nhân khác diễn. Nghe nói lần này mời không ít dị nhân tham gia, chúng em đều dùng thế thân. Tuy miệng cô ta nói vậy, nhưng trong lòng lại rất vui. Bộ phim này mời đến nhiều người quan trọng như thế, hiển nhiên sẽ rất hot. Tuy cô ta không phải nữ chính, nhưng đất diễn cũng khá nhiều. Lần này cô ta có thể dựa hơi bộ phim bom tấn này mà nổi tiếng khắp Đại Giang Nam Bắc. Mặt trời mọc cao lắm rồi, mà một nhà Sở Phong mới đến nơi. Diện tích trụ sở này vô cùng lớn, bức tường màu xám khá cổ xưa, mang đến cho người ta cảm giác bị đè nén. Ngoài cửa có không ít đại thủ, phải 20-30 người mới có thể ôm trọn. Trước đây Sở Phong cũng từng đi ngang qua nơi này, nhưng căn bản không có hứng thú tới nghiên cứu. Hôm nay thì khác rồi, anh lại muốn tới đây phỏng vấn, tiến vào trụ sở cơ quan này. Khu vực này vô cùng yên tĩnh, mang đến cho người ta cảm giác rất trang nghiêm. Sở Phong không thích không khí như thế này, cho nên trước kia cũng khá mâu thuẫn, nhưng hôm nay hắn không thể không đến. Sau khi bước vào trụ sở, nhìn thấy con đường trải đá xanh thì hắn hơi ngạc nhiên. Phong cách bên trong lại có chút cổ kính, khác biệt rất lớn. Trong trụ sở có một vài gốc cổ thụ vươn dài chạc cây, dây leo lâu năm bò lên, mang lại cho không khí tươi mát. Nhất là khi Sở Phong nhìn thấy một tấm biển trong sân, suýt chút nữa đã cho rằng đến sai chỗ. Ngọc Hư Cung à? Hắn khá kinh ngạc. Ngọc Hư Cung không phải là đạo trường của Nguyên Thủy Thiên Tôn trong truyền thuyết sao? Sở Phong không biết phải nói gì, mà ngoài trụ sở nghiêm túc như vậy, thậm chí còn rất áp lực. Bên trong tại sao hoàn toàn khác biệt? Đây là bút tích của ai? Ánh mắt của Sở Trí Viễn và Vương Tĩnh cũng lạ lạ, nghiêm túc và trang trọng trước đấy tới chỗ này đã mất sạch sành sanh. Ngay sau đó Sở Phong nhìn thấy một người, dọa hắn đến mức suýt chút nữa, sợ quay lưng rời đi, thật sự không muốn gặp lại người kia. Chu Ỷ Thiên, tên đạo diễn nửa mùa, người từng không ngừng đuổi theo hắn quay phim, vậy bao giờ cũng ở đây. Khi đó Ngưu Thần Vương tung hoành đối Thái Hành Sơn, có thể gọi là uy phong lẫm lẫm, cuối cùng lại bị đạo diễn này hẹn đi đóng phim, sợ đến mức chạy trối chết. Cảnh tượng đó từng khiến quần chúng ngơ cả người. Đây chính là người duy nhất khiến Sở Phong không đánh mà sợ. Mọi người tới kiểm tra đúng không? Mời bên này. Chu Ỷ Thiên vui vẻ hòa nhã chào hỏi bọn họ. Tên đạo diễn nửa mùa này là một trong số nhân viên công tác ư? Sở Phong cảm thấy sai sai, muốn quay đầu đi luôn. Đến người này mà cũng được Ngọc Hư Cung, chỗ đó còn đáng tin cậy hay không chứ? Cậu là nhân viên công tác ở đây à? Vương Tĩnh rất khách sáo. Cứ coi là như vậy đi, gần đây tôi muốn mời người của Ngọc Hư Cung giúp đỡ, nên tạm ở lại đây. Chu Ỷ Thiên cười nói, thoạt nhìn thì rất là hiền lành. Nếu là người bình thường, nhất định sẽ cảm thấy thân thiết. Thế nhưng trong mắt Sở Phong thì cái tên này vô cùng không đáng tin. Hắn rất muốn nói, anh mau đi quay phim đi, đừng đứng đây nói nhảm nữa. Chu Ỷ Thiên vô cùng nhiệt tình, đi qua dẫn đường, đưa bọn họ vào bên trong, xuyên qua tầng tầng lớp lớp đại viện. Diện tích nơi đây thật sự rất rộng. Ở một vùng tấc đất tấc vàng như Thuận Thiên mà nói thì quá hiếm thấy. Cũng nhìn ra được trụ sở này mạnh đến mức nào, nếu không sao chiếm được vị trí như vậy chứ. Cuối cùng Sở Phong thật sự không nhịn nổi, vẫn phải nói chuyện với vị đạo diễn không đáng tin kia. Hỏi anh ta tại sao trong trụ sở tổ chức dị nhân nghiêm túc lại treo cái biển đồng đề Ngọc Hư Cung như vậy. À, cái này thì đơn giản thôi. Ngọc Hư Cung là đạo trường của Nguyên Thủy Thiên Tôn, thể hiện sự thần thông quảng đại, chư tiên tụ họp, mà ở trong đó là tổ chức dị nhân, đây chính là thâm ý của cái tên. Chu Ỷ Thiên đáp lời. Thâm ý con khỉ gì? Sở Tri Viễn suýt một miệng thốt ra, bởi vì ông cũng cảm thấy rất kỳ quái. Tôi nói với mọi người, đừng có mà nghi ngờ, thực sự mang ý cảnh rất lớn đấy. Cấp cao đều ngầm thừa nhận Ngọc Hư Cung này, tán thành địa vị của nó. Mọi người nói xem, có thể bình thường không? Chu Ỷ Thiên tỏ ra vô cùng thần bí nói. Tà môn đến như vậy sao? Vương Tĩnh không sợ, cho dù đứng trong trụ sở đặc thù như thế, vẫn dám nói chuyện. Chu Ỷ Thiên nghiêm túc gật đầu đáp. Mọi người cũng không nghĩ xem đây là chỗ nào. Tổng bộ của tổ chức dị nhân đời đây, người đứng đầu bọn họ có thể bình thường được sao? Sở Phong đã không nhịn được mà nói. Anh đừng nói với tôi đứng đầu chỗ này là Nguyên Thủy Thiên Tôn đấy nhá. Không hổ là dị nhân, quả nhiên là nhạy cảm, chớp mắt đã nghĩ tới. Mặt của Chu Ỷ Thiên đầy vẻ cả ngợi, khiến cho Sở Phong muốn cho anh ta một cái tát. Thế mà dũng cảm gọi là nhạy cảm sao? Rất nhanh Chu Ỷ Thiên hạ giọng nói. Có điều cậu cũng không thể gọi ngài ấy là thủ lĩnh. Nơi tồn tại của vị kia cực kỳ siêu nhân, vô cùng thân bí. Người phải đủ mạnh mẽ mới xứng gọi ông ấy là thầy. Những kẻ khác gọi ông là bỏ đi, dị nhân tầm thường gặp không nổi đâu. Một nhà ba người mặt đối mặt nhìn nhau, rốt cuộc nhìn mình đang ở nơi nào thế này? Ngọc Hư Cung thật sự siêu nhiên, mạnh mẽ đến vậy sao chứ? Chủ nhân thần bí của Ngọc Hư Cung rất mạnh à? Sở Tri Viễn lại hỏi. Đương nhiên rồi. Chú Ỷ Thiên trịnh trọng gật đầu, dùng giọng điệu không thể nghi ngờ. Chắc chắn thuộc cao thủ số 1 số 2 của nhân loại. Lợi hại đến như vậy sao? Ngay cả Sở Phong cũng kinh hãi nói. Hắn biết Bồ Đề Cơ Nhân có môn đồ Thích Ca, sinh vật thiên thần có đôi chấn tử. Nhưng người này rất ít khi hiện thần trước người ngoài. 20 năm trước, họ đã trở thành dị nhân rồi. Mà khi đó thì biến đổi đất trời còn chưa chân chính bắt đầu. Trong số môn đồ Thích Ca, có một người tên là Thiên Diệp từng đại chiến với rắn trắng ở núi Thái Hành Sơn. Tuy cuối cùng sống chết không rõ, nhưng thực lực quả là bất phàm đấy. Lợi hại vô cùng. Gần như tìm khắp thế giới cũng không có đối thủ đâu. Chu Ỷ Thiên cực kỳ sùng bái. Nếu ông ấy lợi hại đến như vậy, tại sao lúc Thúc Vương tác loạn lại không lộ diện, đang ra phải chính tay giết Thường Lang Vương và Ưng Vương mới đúng chứ? Sở Phong nói. Bởi vì ấn tượng ban đầu quá sâu đậm, anh luôn cảm thấy Chu Ỷ Thiên không được bình thường. Một người đi khắp nơi núi Thái Hành Sơn rải danh tiếp, làm sao có thể khiến người ta cảm thấy đáng tin chứ? Tôi nói với cậu một chút thông tin mật nhé, nhưng cậu không được truyền đi lung tung đâu. Chu Ỷ Thiên hạ giọng nói, chủ nhân của Ngọc Hư Cung không ra mặt bởi vì đang làm một việc kinh thiên động địa. Là việc lớn gì? Sở Tri Viễn hỏi ngay. Chinh chiến với vùng đất Phong Thiên, ông ấy muốn chiếm lấy chỗ đó. Nơi đó đánh nhau dữ dội lắm, dị tộc hoành hành, Thú Vương thường lui tới, kinh khủng khôn cùng. Vẻ mặt của chú Ỷ Thiên tỏ ra nghiêm túc. Lần đầu tiên sắc mặt Sở Phong thay đổi. Chiến trường ở vùng đất Phong Thiền cực kỳ đáng sợ. Chủ nhân của Ngọc Hư Cung tham gia ở đó chiến đấu, đương nhiên là cường giả tuyệt thế không thể nghi ngờ. Chú Ỷ Thiên hạ nhỏ âm thanh cho hay. Thường Lang Vương huyết tẩy cao nguyên vân quý, Ưng Vương dẫn dắt thú triều, còn cả sĩ thú ùn ùn kéo đến ngoài thành phố Thuận Thiên đều là trò nham hiểm của dị tộc, muốn khiến cho cao thủ nhân loại mệt mỏi ứng phó, rời khỏi danh sơn đại xuyên để dẹp loạn. Có điều cao tầng đã có chiến lược bình định. Sở Phong gật đầu, không hề nghĩ rằng anh ta đang nói bậy. Sở Tri Viễn đột nhiên hỏi, đã có Ngọc Hư Cung, có khi nào sẽ thêm Bát Cảnh Cung với Bích Dù Cung không? Vẻ mặt của Vương Tĩnh kỳ quái, cảm thấy chồng của mình đang nghĩ đi đâu đâu. Tương ứng với Bát Cảnh Cung là lão tử, tương ứng với Bích Du Cung là Thông Thiên giáo chủ. Thật sự định đem bọn họ góp chung thành một nhóm cùng Ngọc Hư Cung chắc. Ai ngờ Chu Ỷ Thiên lại càng hoảng sợ hơn. Sau đó nhìn trái ngó phải, không thấy có người mới gật đầu nói. Nghe nói đích xác là như vậy đấy. Vương Tĩnh nhất thời cảm thấy lộn xộn. Vậy mà lại có ba tổ chức dị nhân lớn, lần lượt là Ngọc Hư Cung, Bát Cảnh Cung và Bích Du Cung. Tôi cũng mới biết thôi, là bí văn lấy được từ chỗ một người bạn rất quan trọng. Tiếp theo đó, Chu Ỷ Thiên lại nhỏ giọng nói. Chủ nhân của Bát Cảnh Cung cũng là một vị cao thủ tuyệt thế. Với một tổ chức dị nhân này chẳng được bao nhiêu người đâu. Bích Du Cung nghe nói ở ngoài biển. Phải biết rằng trong đại dương bao la cũng có cổ thụ thần bí. Ví dụ như thần thụ Phù Tang. Đương nhiên trên biển lại càng nguy hiểm, thú vương càng lợi hại. Chủ nhân của Bích Du Cung là một kẻ vô cùng tàn nhẫn, cường đại vô biên. Người một nhà sở phòng thật lâu không thốt nên lời, nhưng tin tức này thật sự đã dọa người. Có điều nghe bảo chủ nhân Bích Du Cung cũng quay về rồi, hắn muốn đánh chiếm sang ngọn núi lục thượng của Danh Sơn. Chu Ỷ Thiên cho hay, hiện tại chủ nhân Ngọc Hư Cung đang chinh chiến với vùng đất Phong Thiền. Chủ nhân Bát Cảnh Cung và Bích Du Cung mỗi người tấn công một ngọn Danh Sơn, phân thành ba đường tiến quân. Thông tin này giống với cái Sở Trí Viễn thu được từ chỗ bạn học cũ. Quốc gia muốn nắm trọn tài hoa ba tòa Danh Sơn quan trọng nhất, thì trong mỗi nơi đều có một cao thủ tuyệt thế tọa trấn. Nói như vậy, Ngọc Hư Cung, Bát Cảnh Cung, Bích Du Cung đều rất mạnh sao? Vương Tĩnh lại hỏi. Điều đấy là đương nhiên. Bác nói thử xem, đám người huyết chiến với thú vương trong thiên hạ thì phải mạnh đến mức nào chứ? Hơn nữa, chính cao thủ của các thế lực lớn kia, ví dụ như Lôi Chấn Tử của Sinh Vật Thiên Thần, Môn Đồ Thích Ca của Bồ Đề Cơ Nhân đều đăng ký tên tuổi ở Ngọc Hư Cung rồi. Từ đấy chúng ta có thể thấy được, tổ chức Ngọc Hư Cung này mạnh đến mức nào. Các đại tài Việt đều phải nể mặt, cao thủ trong bọn họ đều ghi danh nơi đó. Tới nơi rồi, người đến hôm nay cũng không ít đâu. Thanh âm của Chu Ỷ Thiên trở về bình thường, dẫn bọn họ đến chỗ kiểm tra. Trời nắng gắt, lá cây khô héo. Trên hành lang bò đầy dây leo, rất nhiều dị nhân đứng ở chỗ đó tránh né ánh sáng mặt trời nóng bỏng. Có nam có nữ, tuổi tác khác biệt, từ mười mấy tuổi đến năm sáu mươi tuổi đều có. Bọn người sở phong tới tương đối trễ, không ít người đều nhìn về phía bọn họ. Môn nhà các ngươi đều là dị nhân sao? Một người thanh niên gầy cuộc hỏi. Ánh mắt của anh ta sáng rỡ như hai ngọn kim đăng. Không không, chỉ có một mình tôi thôi. Sở phòng đáp. Một người có làn da trắng nõn, lỗ tai đặc biệt lớn, cười nhạo nói. Cậu đã bao nhiêu tuổi rồi, còn cần cha mẹ đưa tới chứ. Loại người như cậu mà cũng muốn gia nhập Ngọc Hư Cung chắc. Có không ít người bên trong hành lang quay đầu lại nhìn về nơi này. Sở phòng rất muốn đạp cho gã hai cước. Hắn chỉ nói đúng sự thật thôi mà. Kết quả lại bị gã ta cười nhạo tới như thế. Chu Ỷ Thiên khuyên nhủ nói, các vị phải ôn hòa một chút, nói không chừng sau này sẽ trở thành cộng sự của nhau, cúi đầu không thấy ngẩng đầu cũng gặp, chúng ta hẳn nên giúp đỡ lẫn nhau mới đúng chứ. Nói xong, y liền chắp tay sau lưng rồi bước đi. Đừng có mà để ý, anh ta chính là một người nhanh mồm nhanh miệng, hay nói thẳng nói thật mà thôi. Thanh niên gầy guộc, hai mắt như hai ngọn kim đăng, lại nói, có người có thể hòa giải như vậy sao? Nửa câu đầu còn có thể nói là khuyên nhủ, nửa câu sau chính là công khai châm biếm. Sở Phong nhìn về phía bọn họ mà nói, hai người các anh, một người một họa, một sướng một họa. Như vậy, khiêu khích tôi như vậy, có phải là muốn ăn đòn rồi phải không? Người trẻ tuổi bây giờ đúng là nóng tính thật, còn dám dọa người kia đấy. Người thanh niên trắng nõn lắc đầu, cặp lỗ tai lớn cũng theo đó rung rung, thật sự là lớn đến khủng bố. Sao phải ông cụ non của y khiến người ta muốn đấm vào mặt? Sở Phong thật rất muốn kéo lỗ tai của y, hùng hằng trừng trị y một trận. Nhưng y chưa kịp tiếp tục mở miệng, không ít người đã thét lên kinh ngạc. Khá xinh, quyến rũ động lòng người. Ai nha, cô ta chừng 36, là cỡ e chứ hả? Thanh niên gầy guộc hai mắt như kim đăng thấp giọng kêu lên. Không đúng, hẳn là 36, cỡ đê. Thanh niên lỗ tai lớn cũng rất kích động. Sở Phong xem như đã nhìn ra được, hai con hàng này cũng không phải loại người tốt lành gì. Hai cái miệng trời sinh đều thích ăn đòn mà. Rất nhiều người bên trong hành lang quay đầu nhìn lại, đều cảm thấy hai mắt tỏa sáng. Đó đúng thật là một mỹ nữ, cực kỳ thu hút ánh nhìn. Cô ta lăng không mà đến, da thịt trắng như tuyết, tóc dài gợn sóng, ánh mắt vũ mị, đôi môi đỏ như lửa. Phía sau lưng chính là một đôi cánh chìm trắng nõn. May mà không đến trễ. Cô ta nhẹ nhàng đáp xuống đất, vỗ vỗ bộ ngực cao vút, thở phào một hơi. Động tác này Hình như tôi say rồi. Thanh niên lỗ tai lớn mặc mũi ửng đỏ cũng không tự chủ được mà vỗ vỗ bộ ngực gầy đét của mình. Mỹ nữ cũng không trễ lắm đâu. Nếu cô lo lắng thì có thể đến xếp hàng phía trước tôi. Thanh niên gầy guộc hai mắt như là kim đăng, rất nhiệt tình để cho nữ tử chen ngang, đồng thời tự giới thiệu. Tôi tên là Đỗ Hoài Cẩn. Đúng, có thể đứng xếp hàng ở chỗ chúng tôi đây này. Thanh niên có lỗ tai to bự, vô cùng thân thiện, cũng tự giới thiệu mình. Tôi tên là Âu Dương Thanh. Sở Phong quả thực là bó tay. Hai con hàng này hèn mọn, xem một nhà ba người bọn họ thành không khí, công khai sắp xếp người khác chen hàng. Như vậy không được đâu, tôi đứng ở chỗ này là được rồi. Nữ nhân kia mỉm cười, buộc lại tóc xoăn, sóng mắt lưu chuyển càng lộ ra vẻ vũ mị. Cô ta đã thu hai cánh chim trắng muốt vào, quần áo phía sau có hai cái khe hở, đó là nơi được thiết kế đặc biệt, bây giờ lộ ra hai mảng tuyết trắng lớn. Đồng thời, cô ta cười cười báo ra tên của mình, Diệp Khinh Nhu. À, cô chính là Diệp Khinh Nhu hả? Thiên dục Diệp Khinh Nhu, không ngờ có thể nhìn thấy người thật thế này. Bên trong hành lang, một đám người lập tức vây quanh, có nam có nữ, đàn ông thì không cần phải nói, ánh mắt ai nấy đều nóng rực lên. Đám phụ nữ vây tới cũng rất kích động nói, Thiên dực Diệp Khinh Nhu, tôi thật sự rất bội phục cô đấy. Chuyện gì xảy ra thế này? Một nhà ba người Sở Phong cũng bị vây quanh ở chỗ đấy, bởi vì ở gần Diệp Khinh Nhu, bây giờ hoàn toàn không biết tình huống như thế nào. Đương nhiên, cũng có một số người không hiểu, chỉ cảm thấy Diệp Khinh Nhu thực sự quá quyến rũ động lòng người mà thôi, chuyện khác thì không biết. Các người có phải dị nhân không thế? Ngày thường không có theo dõi diễn đàn dị nhân à? Thiên dực Diệp Khinh Nhu mà còn không biết à? Cậu ấy chính là người đã giết Lôi Báo, lấy chiến tích mà nói, chính là một trong top 50 cao thủ trong nước. Sở Phong cuối cùng cũng hiểu ra, không nghĩ tới cô gái có dáng người bốc lửa, ánh mắt động lòng người này lại lợi hại tới như vậy. Có điều hắn cảm thấy cái gọi là top 50 cao thủ chắc chắn không có cần nhắc đến môn đồ của Thích Ca Lôi Chấn Tử, nhưng tồn tại ẩn hình này chính là những nhân vật đã quật khởi từ 20 mấy năm trước còn gì. Ngay cả khi xếp hạng tứ đại cao thủ bây giờ là Kim Cương, Thiên Thần Cánh Bạc, Hỏa Linh, Bạch Hổ Vương, chắc chắn cũng không xét đến nhân vật tuyệt đỉnh như chủ nhân của Ngọc Hư Cung vào rồi. Chị Diệp Khinh Nhu, chị vừa lợi hại lại vừa xinh đẹp thật đấy, còn đẹp hơn mấy phần so với ảnh chụp. Có thiếu nữ thét lên. Về phần một đám nam nhân thì gật đầu không ngừng. Diệp Khinh Nhu tóc dài gợn sóng, đôi môi đỏ rực như lửa, sóng mắt mê người, lại thêm vóc người bốc lửa, dù có không muốn hấp dẫn sự chú ý của người khác cũng rất khó. Người anh em có mắt chút đi, mau di chuyển hai bước, nhưng cho mỹ nữ đi về phía trước đi nào. Thanh niên gầy guộc, hai mắt nhìn là kim đăng, Đỗ Hoài Cần nói với Sở Phong. Đúng, đúng, đúng. Thanh niên có cái lỗ tai lớn, Âu Dương Thành cũng liên tục gật đầu phụ họa. Bây giờ Sở Phong căn bản cũng không có tức giận với hai người bọn chúng. Hắn cảm thấy hai người này quá hèn. Diệp Khinh Nhu bị đám người bao vây đi thẳng về phía trước. Cô ta quay đầu cười nói với Sở Phong. Cảm ơn nhá. Đừng khách sáo. Đứng tại phía trước tôi, nhìn xem càng thấy cảnh đẹp ý vui. Nếu không, tôi còn phải đi quay đầu lại. Sở Phong cười nói. Một đám người đều không còn gì để nói. Diệp Khinh Ngu hung hăng lườm hắn một cái. Đúng lúc này, một nhóm cuối cùng cũng tới, chừng mười mấy người. Cầm đầu là một người trẻ tuổi, trông rất là anh tuấn, nở nụ cười ôn hòa, trông cực kỳ sáng lạng. À, nhìn rất quen. Có người ngạc nhiên, sau đó nhanh chóng nhận ra, thấp giọng hô. Hắn ta là Trần Lạc Ngôn. Một đám người đều quay đầu lại nhìn về phía người trẻ tuổi đang dẫn đầu đám người mới tới. Trần Lạc Ngôn à? Có người hoảng hốt hỏi. Đúng vậy đấy, chính là hắn, cũng là người có chiến tích xếp hạng bên trong top 50. Không ngờ hắn cũng tới đây. Hôm nay thật là náo nhiệt, có đến hai vị cao thủ đỉnh cấp tới đây rồi. Hello, chào mọi người. Trần Lạc Ngôn rất khách khí chào hỏi đám người. Ngoại hình của y rất tuấn lãng, chiến tích thì kinh người, có danh khí rất lớn trong đám dị nhân. Bây giờ trong nước cũng có không ít dị nhân, có thể xếp vào top 50, vậy tuyệt đối là rất đáng gờm. Tính ra thì những người lọt top xếp hạng như thế này ở Thuận Thiên cũng chỉ có vài người mà thôi. Trần Huynh cũng tới từ Thuận Thiên đó. Có người hỏi hắn. Không phải, tôi đến từ Tân Môn. Trần Lạc Ngôn nói. Đám người kia giật mình. Khoảng cách từ Tân Môn tới Thuận Thiên ít nhất cũng 3-4 ngàn dặm. Y lại dám đi xuyên qua. Có thể thấy thực lực của y mạnh mẽ đến cỡ nào rồi. Kết quả mấy cô gái dị nhân rất khách khí, thương lượng với Sở Phong. có thể để cho Trần Lạc Ngôn xem phía trước một chút được không? Không thành vấn đề. Sở Phong khoát tay áo, nhưng một người cũng là nhường, nhưng hai người cũng là bình thường. Cuối cùng Diệp Kinh Nhu, Trần Lạc Ngôn đều được đứng ở những vị trí đầu. Về phần một nhà Sở Phong vẫn xếp ở đường chót. Phương Tĩnh có chút bất mãn, Sở Tri Viễn khoát tay áo, cảm thấy chuyện này cũng chẳng ra sao cả. Được rồi, thời gian đã đến rồi, mọi người theo tôi. Rốt cuộc cũng có người đi ra, mời dị nhân bên trong hành lang đi vào sân lớn bên trong. Đến nơi đây, Phương Tĩnh và Sở Tri Viễn chỉ có thể chờ ở bên ngoài thôi. Cái sân này rất lớn, vậy mà không có cảm giác nóng bức. Nơi này rất mát mẻ, vì có một đầm nước toát ra hàn khí kinh người. Tường viện nơi này rất cổ xưa, bên trong trống rỗng, chỉ có một cái hàn đàm rất quái dị. Một cô gái dị nhân mỉm cười nói, mặc dù mọi người đều rất nhiệt tình, nhưng Ngọc Hư Cung chọn lựa dị nhân rất nghiêm ngặt, chỉ có thực lực hơn người mới được nhận thôi. Cô ta nói cho đám người biết, cần phải nhảy vào hàn đàm, lặn xuống phía dưới, tự mình tìm được nơi thực hiện khảo hạch, như vậy mới có thể thông qua. Tuyệt đối đừng nên miễn cưỡng, bởi vì cái hàn đàm này cũng không có bình thường đâu, cực kỳ lạnh lẽo. Ở bên trong quá lâu thì thân thể sẽ bị tổn thương nặng. Cô ta nhắc nhở cả đám người. Tất cả mọi người đều là hơi lưỡng lự. Thật sự phải lặn xuống dưới sao chứ? Không biết bơi thì làm sao bây giờ? Vậy chỉ có thể xem dũng khí của anh rồi. Cô gái dị nhân mỉm cười nói. Cả đám người suy nghĩ, có thực lực hẳn sẽ là không gặp phải nguy hiểm đâu. Không biết bơi, hơn phân nửa cũng có thể kiên trì tới chỗ khảo hạch mà. Bùm bùm bùm. Có người đầu tiên xuống dưới, thì có người thứ hai. Rất nhanh, hơn 10 người đều lặn xuống phía dưới hàn đàm. Sở Phong cũng lao xuống, hắn cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Cái hàn đàm này quả nhiên có gì đó quái quái, hơi lạnh thì thấu xương, người bình thường đi xuống sẽ bị đông cứng ngay. Hắn có chút hoài nghi, đây quả thật là nước sao, vì sao không có đóng băng thế? Trên đường đi, quả nhiên có người chịu không được, cuống quýt ngồi lên bên trên, bởi vì thân thể đều cứng đơ cả lại, huyết dịch sắp đông cứng rồi. Trong hàn đàm đều có dị nhân trông chừng, nhìn thấy có người thật sự chịu không nổi nên sẽ qua tới cứu viện. Sở Phong chậm rãi lặn xuống, nhanh chóng thấy được ánh sáng mông lung bên trên tường đá. Hắn nhanh chóng bơi qua, chỗ đó trong suốt giống như là một vùng không gian bên trong lồng ánh sáng. Hắn hơi dùng lực, cả người liền xâm nhập vào trong vầng sáng ấy. Hắn lại thấy hơi kinh ngạc, nhưng không có đi theo vào. Nơi này rất nóng, mặt đất bốc lên hỏa diễm, thậm chí phía xa còn có nham thạch. Mời tiếp tục đi về phía trước, có dị nhân chỉ đường. Vừa đi qua vùng đất nóng rực này, quần áo trên người Sở Phong đã khô đi. Hắn đi vào một mảnh không gian rất rộng lớn. Đây là thế giới dưới đất hay là không gian xếp chồng? Sở Phong nghi ngờ tự hỏi, bởi vì nó lớn hơn rất nhiều so với Ngọc Hư Cung trên mặt đất. Chỗ này giống như một cái diễn võ trường rộng lớn, vô cùng trống trải, không có ánh đèn chiếu sáng, nhưng lại không tối đen, chỉ có khoảng cách giữa không trung mới khá tối tăm mà thôi. Có không ít dị nhân đến đây đều cảm thấy cổ quái. Dị nhân đi được tới nơi này chỉ còn lại khoảng 30-40 người, bị đào thải mất một nửa rồi. Nhân viên công tác ở chỗ này khá đông, đều là dị nhân, chừng mấy chục người. Khảo hạch rất đơn giản, chủ yếu là xem thực lực của các người thôi. Trong đó có một ông lão vô cùng có khí thế, đang nhìn tất cả mọi người chăm chú. Ông ta đảo mắt nhìn qua đám người, dần dần lộ ra ý cười đói. Không tệ, Diệp Khinh Nhu, Trần Lạc Ngôn, tôi biết hai người, danh khí rất lớn, chiến tích bất phàm, Ngọc Hư Cung hoan nghênh các người. Hiển nhiên hai người này sớm đã được Ngọc Hư Cung chú ý, cho rằng bọn họ là hạt giống tốt hiếm thấy, có thể bỏ nhiều công sức để bồi dưỡng. Nghe nói trong số các cổ cầu còn có người có được năng lực đặc thù, thì như Thiền Lý Nhãn, Thuận Phòng Nhĩ, có thành công đi đến nơi này hay không? Ông lão kia lại hỏi. Có mặt, đâu phải cần đứng ra, hai mắt lập lòe như hai ngọn kim đăng. Đám người lập tức liều hiểu ra, hắn chính là người gọi là Thiền Lý Nhãn. Tôi cũng có mặt. Ông Dương Thanh đi ra, hai cái lỗ tai lớn rung động theo bước chân của hắn. Mọi người lập tức bật cười. Hai con hàng này chính là Thiền Lý Nhãn và Thuận Phòng Nhĩ à? Sở Phòng có cảm giác là lạ. Cho dù thực lực của hai người các cậu không đủ, tôi cũng sẽ đặt cách để các cậu gia nhập. Ông lão vừa cười vừa nói. Đám người đó không ngừng hâm mộ. Không sao cả, cả hai chúng tôi muốn thử một lần. Hai người này vô cùng có lòng tin. Hiển nhiên, cảm thấy chiến lược của mình cũng không hề tầm thường. Khảo nghiệm rất đơn giản, cũng không quá rắc rối đâu. Đầu tiên là thông qua khảo nghiệm tố chất của cơ thể, sau đó trực tiếp khảo nghiệm đối kháng thực chiến. Ông Lão Kiệt tuyên bố, khảo hạch tố chất thân thể chủ yếu cũng chính là thính giác, thị giác, tốc độ và sức mạnh. Âu Dương Thanh rất khủng bố, không hổ là Thuận Phong Nhĩ, thế mà có thể nghe được tiếng con muỗi bay ở khoảng cách vài trăm mét, khiến cho rất nhiều người ở đây giật mình. Người bình thường chỉ có thể nghe được tiếng con muỗi vỗ cánh ở trong khoảng cách nửa mét. Thính giác của y gấp mấy trăm lần thính giác của người khác sao? Đáng giá để bồi dưỡng, về sau sẽ cung cấp cho cậu một số dị quả liên quan. Không chừng thật có thể nghe được âm thanh ngoài ngàn dặm. Ông lão rất hài lòng. Hai cái lỗ tai lớn của Âu Dương Thanh rung động, vô cùng vui vẻ nói, tôi còn chưa dùng hết sức lực của tôi đâu. Sở Phong bĩu môi khinh bỉ. Mặc dù hắn thừa nhận con hàng này rất quỷ dị, thính giác nhạy cảm hơn người, nhưng vẫn là cảm thấy cả khá hèn. Cậu có ý gì? Không phục à? Thuận Phong Nhĩ, Âu Dương Thanh nhìn thấy khóe miệng của Sở Phong nhếch lên, lập tức cảm thấy khó chịu. Cả đám người đều nhìn lại. Không phải chỉ là thính giác thôi hay sao? Hôm nay Sở Phong đến đây cũng không phải là để khiêm tốn. Hắn muốn phô bày thực lực để được học Ngọc Hư Cung coi trọng, cho cha mẹ sự bảo hộ đầy đủ và an toàn. Đồng thời cũng có thể lấy được tự do, giống như Bạch Hổ Vương, không cần phải nghe ai sai phái hết. À, muốn khiêu chiến hả? Nếu cậu cũng có thính lực như vậy, tôi sẽ ăn hết tất cả muỗi trong cái hộp giấy ngoài kia. Âu Dương Thanh trừng mắt nói. Tốt, vậy thì chờ ăn muỗi đi nhá. Sở Phong nói. Ngoài 300 mét, có người đổi một cái hộp giấy khác. Bên trong có tiếng con muỗi vỗ cánh. 5 con muỗi. Sở Phong nói, nhạy cảm bắt được loạt tiếng động kia. Chính xác. Ở chỗ xa xa, dị nhân kia đáp lại. Một đám người ở hiện trường như hóa đá, lợi hại đến vậy ư? Chẳng lẽ đây là một Thuận Phong Nhĩ khác? Cậu đã giả vờ à? Âu Dương Thanh giật mình kêu lên. Một lần nữa, ông Đạo kia cũng kinh ngạc, vội cho người chuẩn bị. 6 con muỗi đang vỗ cánh. Sở Phong lần nữa đáp. Chính xác. Bên ngoài 300 mét, một lần nữa có người đáp lại. Lấy hộp giấy tới. Ông lão cảm thấy hơi thú vị, liền gọi người đi lấy hộp giấy. Đầu của Thuận Phong Nhĩ, Âu Dương Thanh lớn nở như cái đấu, đầm đầu phải lao theo. Khi hộp giấy mở ra, y thét thảm một tiếng. Sao lại có con muỗi to như vậy? Hộp giấy rất lớn, mỗi con muỗi bên trong đều dài hơn một tấc, ong ong bay loạn cả lên trong. 5 con to như vậy, có thể ăn hết sao? Âu Dương Thành có lỗ tai lớn tái cả mặt. Ngọc Hư Cung này có trời có chịu, nói lời phải giữ lấy lời, ăn đi. Ông lão đứng ở đó cười cười thúc giục. Một đám người đều không còn gì để nói, cảm thấy ông lão này quả thực là già mà không kính, nhưng đồng thời cũng đều rất là chờ mong xem kịch vui. Đúng là chỉ sợ thiên hạ không loạn mà. Ông lão cẩn thận nói, yên tâm đi, thứ này không phải con muỗi thật sự đâu, là hàng nhân tạo thôi. Phát ra thanh âm không khác gì con muỗi bình thường, cũng dũng cảm ăn hết đi. Như plastic à, đến như vậy, có tới tận 5 con à, con chẳng bằng đổi thành thịt thật đi cho rồi. Âu Dương Thành muốn khóc, thứ này ăn rồi có thể tiêu hóa được không đây? Dưới sự chứng kiến của mọi người, hắn khóc không ra nước mắt, nhét vào bên trong miệng ngùm ngoàm. Thằng nhóc còn cần cha mẹ con đưa tới này, không ngờ cậu lại hư hỏng như vậy. Thiền Lý Nhãn Đỗ Hoài Cần nhìn chăm chăm vào Sở Phong, thấy bất bình cho Âu Dương Thanh. Nếu không, hai chúng ta cũng so một lần đi, ai thua thì ăn muỗi tiếp. Sở Phong liếc xéo hắn. Vừa nghe đến con muỗi, Đỗ Hoài Cần nhanh chóng ngậm miệng. Y thật sự sợ, mình thua cũng phải ăn mấy con. Âu Dương Thanh đang nôn khan bên cạnh đấy. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.